Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2003, chúng ta đang tại chùa Cam Lộ Xâm Hạ trong khóa tu mùa thu và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Chúng ta hãy đọc lại cái bản tiếng Việt. Cái đoạn mà chúng ta đã nghe thứ năm vừa rồi. Thiền sư dạy, thời bây giờ, người học Phật cần phải có chánh kiến. Có chánh kiến rồi thì sinh tử không còn đồng được tới mình nữa. Lúc ấy, ở và đi đều tự do. Không cần đi tìm cái siêu việt, mà cái siêu việt tự tìm tới mình. Này các bạn tu, các vị cổ đức ngày xưa vì nào cũng đều có hiến tặng con đường thoát cho người. Còn chỗ chỉ dạy của ông thầy tu núi này chỉ là khuyên các vị đừng để cho người ta làm mê hoặc. Sử dụng được lời khuyên này thì hãy sử dụng liền, đừng có chần chừ nghi hoặc. Người tu học thời nay nếu không thành đạt được, đó là tại vì sao? Đó là vì họ không có đức tự tin. Bởi vì quý vị không đủ đức tự tin, cho nên quý vị cứ bận rộn gấp gáp chạy theo hàng vạn thứ hoàn cảnh bên ngoài. Rồi bị các hoàn cảnh ấy xoay chuyển, làm cho mất hết tự do. Nếu quý vị ngừng được những tư tưởng chạy đuổi tìm cầu ấy lại, thì quý vị sẽ thấy giữa quý vị và tổ Phật không có gì khác nhau. Quý vị có muốn biết tổ Phật là ai không? Tổ Phật chính là quý vị đang đứng trước mặt tôi mà nghe Pháp đấy. Cái tu hành mà không có đủ đức tự tin thì cứ hướng ra ngoài mà rong ruổi tìm cầu. Dù mà tìm được một cái gì thì cái ấy cũng chỉ là cái hình thái đẹp đẽ của văn tự, mà không phải là cái ý sống động của tổ sư. Chư vị thiền đức ơi, đừng có lầm. Trong giây phút hiện tại này mà quý vị không gặp gỡ được tổ buộc, thì trong ngàn vàng kiếp sau, quý vị sẽ phải luân hồi trong ba cõi, cứ tiếp tục chạy theo để nắm bắt những cảnh huống dễ chịu, để rồi sẽ liên tiếp sinh vào trong bụng trâu lừa. Chúng ta đọc lại cái câu cái tu hành mà không có đủ đức tự tin thì cứ hướng ra ngoài mà rong ruổi tìm cầu. Dù mà tìm được một cái gì thì cái ấy cũng chỉ là cái hình thái đẹp đẽ của văn tự, mà không phải là cái ý sống đồng của tổ sư. Thì cái hình thái đẹp đẽ của văn tự ở đây tức là nói tới những cái hình ảnh mà văn tự nó tạo ra. Ví dụ mình đi tìm bụt đó, thì văn tự cho biết rằng bụt là rất đẹp, bụt có 32 tướng rất đẹp, 32 tướng chính rất đẹp và 80 cái tướng phụ rất là đẹp. Rồi mình kẹt vào cái hình thức văn tự đó, mình nghĩ bụt là như vậy. Rồi mình nghe nói buộc có ba thân, có pháp thân, có báo thân, có ưng thân, có ngàn muôn thân. Thì những cái đó là những cái mình đi tìm cầu. Và những cái đó trước hết là những cái danh từ, những cái ý niệm, những cái hình thái rất là đẹp. Và mình đi tìm những cái đó. Mình không biết rằng những cái đó là những cái vẽ vời của tâm ý. Những cái đó nó có thực chất. Và thực chất đó nó có thể được tìm thấy ở trong cái bản thân của mình. Cũng như là bên Cơ Đốc giáo, họ vẽ ra cái hình ảnh của một thiên đường mà trên đó có Thượng Đế đang ngồi, và Thượng Đế đang ngồi với hình thái của một người đàn ông có thể có râu dài. và người đàn ông đó là cha của tất cả loài người, tất cả mọi loài. Và mình gọi người đàn ông đó là God Almighty, tức là Thượng Đế Toàn Năng, Father, Father Almighty, tức là người cha toàn năng. Và nếu mà mình tin vào cái hình ảnh đó thì sau khi mình chết đi mình sẽ được về cõi Chúa và mình ngồi bên ngồi dưới chân của Ngài. Thì đó là những cái hình ảnh đẹp đẽ của văn tự. Và mình đi tìm Thượng Đế dưới dạng của những cái hình ảnh đó, đẹp đẽ đó, thì mình có thể lầm. Tại vì Thượng Đế là một cái thực tại, nó có ngay trong giờ phút hiện tại, nó có ngay trong mình. Và nếu mình chỉ đi tìm Thượng Đế bên ngoài, và nhất là dưới những cái hình thái đẹp đẽ của văn tự, là ở một cõi trên cao và ngồi đó dưới dưới dạng của một người, một con người, và nhất là con người đàn ông có tính cách là cha, một người cha, và có đủ toàn năng, có thể muốn cái gì thì được cái đó. Và khi mình đang ở dưới này rất là thấp, và niềm tin của mình sẽ đem mình lên trên trên đó để ngồi dưới chân của Ngài, thì cái niềm tin đó nó có ngây thơ. Không biết bao nhiêu người đang ngồi dưới chân Ngài, mình lên không biết có chỗ nào để mà ngồi dưới chân Ngài hay không. Thì đó là tất cả những cái đó là những cái hình thái đẹp đẽ của văn tự. Thì bên đạo Bụt cũng vậy, mình hình dung ra Đức Thế Tôn có bao nhiêu là đạo hào quang, có bao nhiêu là vị Bồ Tát bao quang, rồi thì có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, và có hàng vạn báo thân, hàng vạn hóa thân và ứng thân. Thì tất cả những cái đó đều là những cái phương tiện, đều là những cái hình thức của văn tự. Nếu mình có đạt được thì đạt được tới những cái đó. Ở trong cái đó thì cái bản chất của nó mình không có đạt được. Một cái bản chất đó nó nằm ngay trong giây phút hiện tại, nó nằm ngay ở trong người của mình. Đi tìm buộc ở đâu, đi tìm Thượng Đế ở đâu, mình không thể đi tìm được ở những nơi, những cái hình thức, những cái hình thái đẹp đẽ của văn tự đó được. Và những cái người họ viết thánh kinh, những người mà viết chép lại kinh Đại Thừa là những cái nghệ sĩ. Họ dùng hình ảnh để diễn tả cái thấy của họ. Và nếu mình kẹt vào những cái hình ảnh đó, tức là mình không có tìm thấy cái thực chất. Và suốt đời mình sẽ đi tìm bên ngoài mình. Và mình không bao giờ sống được với những cái thực chất đó cả. Mình chỉ đi tìm những cái hình ảnh đẹp đẽ của văn tự. Thì ở đây cái câu gọi là dù mà tìm được một cái gì, mình nghĩ là mình tìm được, mình hiểu được, mình học được sau bao nhiêu năm học ở Phật học viện, thì những cái đó cũng chỉ là những cái hình thái đẹp đẽ của văn tự, mà không phải là cái ý sống động của tổ sư. Cái đó không phải là cái tổ sư muốn trao truyền. Chư vị thiền đức ơi, đừng có lầm. Trong giây phút hiện tại này mà quý vị không gặp gỡ được tổ Bụt, thì trong ngàn vạn kiếp sau quý vị sẽ phải luân hồi trong ba cõi, tiếp tục chạy theo nắm bắt những cảnh huống dễ chịu, để rồi sẽ liên tiếp sinh vào trong bụng con trâu con lừa. Đó là luân hồi. Và tổ Lâm Tế có nói rằng ngay trong cái giờ phút này, ngay trong giờ phút mà quý vị đang ngồi đó và nghe pháp đó, thì có một tổ và có Bụt đang ngồi với mình, đang ngồi ở trong mình. Và nếu trong giây phút này mình không có tiếp xúc được tổ với Bụt á, thì đừng có nói gì tiếp xúc ở trong tương lai. Quý vị cứ nghĩ rằng chỉ có thể tiếp xúc được Bụt và tổ trong tương lai, nhưng mà cái giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà mình có thể tiếp xúc được với Bụt và tổ. Nếu mà thất bại trong giây phút hiện tại thì thất bại dài dài. Vậy cho nên cái câu mà trong giây phút hiện tại này mình gạch ở dưới là nó như vậy. Trong cái bằng chữ Hán á, mình đọc là học nhân tiến bất cập, và cái người tu đạo đức tin nó chưa tới cho đủ tiện hướng ngoại truy cầu. Nó ở trang 5. Thì học nhân tiến bất cập, tiện hướng ngoại truy cầu, thiết cầu đắc giả, giai thị văn từ thắng tướng. Cái người tôi bây giờ, tại vì đức tin không có đủ cho nên mới hướng về bên ngoài mà đi tìm cầu. Nếu mà có cầu được cái gì đi nữa thì giai thị văn từ thắng tướng và những cái hình ảnh đẹp đẽ của văn từ mà thôi. Chung bất đắc tha hoặc ý tổ, tha hoặc tổ ý, rốt cuộc là không có đạt được cái ý linh đồng của tổ. Mạt thác, đừng có lầm. Chư thiền đức thử thời bất ngộ. Này các vị thiền đức, thử thời bất ngộ là trong giây phút bây giờ mà không có gặp gỡ, không có tỉnh dậy. Chứ ngộ ở đây tức là gặp gỡ. Nếu trong giây phút này mà không có gặp gỡ được tổ hoặc được Bụt thì đừng có mong cầu sẽ được gặp Bụt, gặp tổ trong tương lai. Tại vì chỉ có cái giây phút hiện tại mới là có thật thôi. Và bốn cái chữ này nó rất quan trọng. Đừng có phóng tâm về tương lai. Trong giây phút hiện tại là phải liên hệ cho được, phải tiếp xúc cho được với tổ và với Bụt. The present moment is the only moment. Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà trong đó mình có thể tiếp xúc được với Bụt và tổ. Và khi mà mình đọc một kinh, đọc luận đó, thì khi mà gặp những cái chữ nó căn bản như vậy thì mình phải dừng lại, tại vì nó là gói tròn cái tinh hoa của kinh và của luận. Trong giây phút này đây mà nếu quý vị nắm trượt, không có tiếp xúc được với Bồ Tát Bụt thì ngàn vạn kiếp sẽ luân hồi đầu thai làm lừa, làm ngựa. Khi mình nghe một tiếng chuông, mình trở về với hơi thở của mình. Mình làm thế nào để trong khi nghe tiếng chuông đó, mình tiếp xúc được với tổ, với Bụt, với thời gian vô cùng, với không thời gian vô tận, với thời gian vô cùng, không gian vô tận. Có sự thông suốt giữa mình với là muôn đời. Có sự thông suốt giữa mình với tam thiên đại thiên thế giới. Sáng hôm nay khi mà thầy nghe chuông, thầy nghe như vậy đó. Nghe một tiếng chuông thì thấy rõ ràng là mình liên hệ được tới cái giây phút hiện tại, nó ôm lấy hết thời gian vô cùng và không gian vô biên. Ở trong đó có Bụt, có tổ, có tất cả những màu nhiệm của sự sống. Và tiếng chuông là một cái cơ hội để mình thấy mình là thế giới, là vũ trụ, không có cái sự ngăn cách nào cả. Và giây phút đó nó trở thành giây phút bất diệt. Mình có thiếu cái gì hết. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều nằm trong giây phút hiện tại. Và tam thiên đại thiên thế giới, tất cả các cõi Bụt đều nằm trong giây phút hiện tại. Và mình tiếp xúc được một cách rất dễ dàng. Cái đó là thần thông. Và thần thông đó chỉ cần nghe tiếng chuông là có thể thực hiện được. Và cái khả năng nghe chuông của quý vị như thế nào thì quý vị biết. Nghe tiếng chuông, buông bỏ hết tất cả những cái suy tư, trở về với hơi thở và tiếp xúc với thời gian vô cùng, không gian vô biên. Tiếp xúc hết với tất cả quá khứ, vị lai và tam thiên đại thiên thế giới. Không có Bụt nào, không có tổ nào mà mình không tiếp xúc được trong giờ phút đó. Vì vậy cho nên giây phút hiện tại là giây phút duy nhất trong đó mình có thể thành đạo, có thể tiếp xúc với tịnh độ, tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Chứ trong khi mình đi thiền hành cũng vậy. Mỗi bước chân là mình phải giúp cho mình. Mỗi bước chân mà mình dẫm lên mặt đất là phải đưa mình tiếp xúc với Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đem sự sống trở về, làm cho mình tiếp xúc được với Bụt, với Tổ. Và bước chân như vậy tức là thể hiện thần thông. Và sau này mình sẽ thấy cái danh từ địa hành thần thông của Tổ. Địa hành thần thông tức là phép lạ thần thông, là mình bước những bước chân mình trên mặt đất. Rồi mình mới thấy rằng cái thực tập của mình ở làng Mai nó dính líu tới những cái lời dạy của Tổ Long Thể sâu sắc đến mức nào. Trong giây phút hiện tại này mà quý vị không gặp được Tổ Bụt thì trong ngàn vạn kiếp sau quý vị sẽ phải luân hồi trong ba cõi, tiếp tục chạy theo để nắm bắt những cảnh huống dễ chịu, để rồi sẽ liên tiếp sinh vào trong bụng trâu lừa. Này các bạn tu, theo cái thấy của ông thầy tu núi là tôi đây, thì quý vị có khác gì Đức Thích Ca đâu. Ngày hôm nay trong mọi sinh hoạt thường nhật của chúng ta, quý vị còn cảm thấy thiếu thốn điều gì? Quý vị đi tìm cái gì? Quý vị thiếu cái gì nữa? Quý vị chạy đi kiếm cái gì? Quý vị chính là Bụt Thích Ca đó. Ngày hôm nay trong mọi sinh hoạt thường nhật của chúng ta, quý vị còn cảm thấy thiếu thốn điều gì? Trong khi mình rửa bát, trong khi mình nấu cơm, trong khi mình dọn dẹp thiên đường, trong khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình thắp hương, mình lại buộc, trong những lúc đó mình thiếu cái gì? Những cái sinh hoạt thường ngày. Mình thiếu cái gì? Mình đang tìm cái gì? Đó là câu hỏi của Tổ. Có lúc nào mà sáu đạo thần quan của quý vị ngừng chiếu tỏa? Ai mà thấy được như vậy thì sẽ suốt đời là một kẻ vô sự. Vô sự, kẻ vô sự là một cái danh từ rất quan trọng của Tổ Lâm Thế. Vô sự mình có thể dịch là sans affaire, n'y a rien à faire, vous êtes libre, là mình không có còn phải làm cái gì nữa hết, mình là tự do, mình theo đuổi gì hết, mình không có vấn đề gì nữa hết, không có vấn đề, no problem, người hoàn toàn tự do. Cũng như mình hát rằng là happiness is here and now, I have dropped all my worries, nowhere to go, nothing to do. Nowhere to go, nothing to do. Không đi đâu cả, không đi đâu nữa, không cần làm gì nữa. Cái đó gọi là vô sự, hoàn toàn tự do. Và đó là cái tinh thần của giáo lý Bất Tát, Vô Tát. Đó là một trong ba cánh cửa của giải thoát, gọi là tam giải thoát môn, the three doors of liberation, là không, vô tưởng, vô tác. Mình muốn làm cái gì nữa? Mình thiếu cái gì nữa? Mình đã là cái mà mình muốn là rồi. We are already what we want to become. Mình chính là Bụt Thích Ca rồi. Và mình không có biết, mình đi tìm Bụt Thích Ca ở ngoài. Mình là Tổ, mình là Bụt rồi. Và mình vẫn đi tìm như thường. Là tại vì sao? Tại vì trong giây phút hiện tại, trong những sinh hoạt hàng ngày của mình, sáu đạo thần quang, sáu cái luồng ánh sáng linh diệu, nó luôn luôn nó chiếu tỏa. Sáu đạo thần quang đó, nó biểu hiện bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái tư duy của mình. Là trong cái tâm của mình, cái tâm chiếu sáng của mình nó biểu hiện ra làm sáu luồng hào quang. Sáu luồng hào quang đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý, thân thức và ý thức. Và nếu mà mình sử dụng được một cách khéo léo sáu đạo thần quang đó thì mình là buộc mình là tổ. Nó có nghĩa là trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày mình có ánh sáng của chánh niệm, mình nhìn thì mình thấy, mình biết là mình thấy, mình nghe thì biết là mình nghe. Và lúc đó là mình là người có chủ quyền, mình sử dụng một cách rất là tự do với chủ quyền sáu cái luồng hào quang đó, lục đạo thần quang. Thấy thì thấy như buộc, nghe thì nghe như buộc, ngửi thì ngửi như buộc, xúc chạm xúc chạm như buộc, và tư duy thì tư duy như buộc. Cái đó là buộc là tổ, đi kiếm ở chỗ nào nữa. Và đưa vào cái chánh niệm, làm cho cái chánh niệm và chánh định nó biểu hiện ra, thì sáu thức nó trở thành sáu đạo thần quang. Đạo đây là cái luồng hào quang. Cái luồng hào quang nó chiếu tỏa sáu cách, gọi là cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái biết. Cái đó là buộc. Nếu mà không có niệm, không có định, không có tuệ thì sáu đạo thần quang đó nó không tỏa chiếu được. Lục đạo thần quang vì tầng gian hiếp. Cái sáu đạo thần quang đó nó chưa bao giờ ngừng chiếu tỏa cả. Và ai mà thấy được điều đó, ai mà khéo tay sử dụng được sáu cái đạo hào quang đó thì người đó trở thành một người vô sự. Vô sự tức là không còn tìm kiếm gì nữa, không còn vấn đề gì nữa. Vô sự, người vô sự, vô sự nhân là cái danh từ, một cái danh từ mà Tổ Lâm Tế dùng đi dùng lại hoài. Mục đích của người tu là trở thành một người vô sự. Một người vô sự tức là một người tự do, không có cái dự án nào, không có cái ước mơ nào cần phải thực hiện được cả. Tất cả đều tốt đẹp. Everything is perfect. I am already what I want to become. I don't want to become something else. Và như vậy thì mình phải buộc vào tổ, không có khác nữa. Không cần phải đi tìm ở chỗ này, chỗ kia. Và vì vậy cho nên cái pháp môn, cái giáo lý của Tổ Lâm Tế là nó đượm cái mùi, nó mang một cái màu sắc nhân bản, humanism rất là vững chãi, luôn luôn trở về con người của chính mình, không có đi tìm cầu, dù là tìm cầu buộc tổ, thượng đế, những cái cõi này cõi kia ở xa lắc xa lờ, trở về với con người, trong con người mình có đủ tất cả. Và sáu đạo thần quang đó nó từ một cái tâm sáng chói của mình mà ra. Thì mình tiếp tục đọc và mình sẽ thấy rõ hơn. Ở sông thường có thầy Viên Dung, thầy sẽ phụ trách đọc chữ Hán và giảng chữ Hán cho học chúng, để mình có thể so sánh cái bản nguyên tác chữ Hán với cái bản dịch bằng tiếng Việt của mình. Thì thầy mong rằng ở sông Hà cũng vậy, sẽ có một sư cô giảng dạy cái bản chữ Hán so sánh với bản tiếng Việt, để hỏi tại sao thầy dịch được như vậy, thầy dịch ra tiếng Việt nó như vậy. Và ở sông mới cũng vậy, cũng cần có một sư cô giảng dạy cái bản chữ Hán. Các sông Hà và sông mới, các sư cô phải tự túc, không có lý mình mời thầy mình dùng tới dạy thì là mình thiếu. Nếu như thầy Minh Niệm cũng là con trai mình túng quẫn lắm ấy, mình mượn con trai phải không? Này các vị đại đức, ba cõi không an giống như nhà lửa, nơi đó không phải là chỗ cư trú lâu dài của quý vị. Tam giới bất an do như hỏa trạch. Cái hình ảnh này là hình ảnh của kinh Pháp Hoa đưa ra. Nếu quý vị có học kinh Pháp Hoa thì quý vị biết rằng tam giới là không có an ổn, nhưng mà cái nhà đang cháy và mình phải tìm cách đi ra khỏi cái nhà cháy đó. Tam giới tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Các vị giáo thọ sẽ dạy cho quý vị biết thế nào gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vô thường mỗi phút giây đều ra tay sát hại, không phân biệt già trẻ quý tiện. Quý vô thường tức là cái chết á, tay nó cầm một cái hái, một cái lưỡi lẹ, một cái lưỡi hái. Quý vô thường tức là Lama, mỗi phút giây đều ra tay sát hại, không phân biệt già trẻ quý tiện. Và vì vậy cho nên mình đừng có chần chừ nữa, mình phải hạ thủ công phu, mình phải trở về với chính mình, mình phải tiếp xúc được với buộc với tổ để mình trở thành không khác với buộc và tổ ngay trong giờ phút hiện tại. Nếu quý vị muốn không khác với tổ với buộc thì đừng hướng ngoại tìm cầu, đừng có chạy ra mà tìm cầu ở ngoài. Mỗi tâm niệm mà phát sanh ra được ánh sáng thanh tịnh, đó là pháp thân buộc đang ở ngay trong nhà của quý vị. Ánh sáng vô phân biệt phát ra từ tâm niệm quý vị chính là báo thân buộc đang ở trong nhà của quý vị. Ánh sáng vô phân biệt phát ra từ mỗi tâm niệm quý vị chính là hóa thân buộc đang ở ngay trong nhà của quý vị. Ba thân ấy không khác gì, không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi nghe pháp. Ba thân tức là pháp thân, báo thân và ứng thân. Ba thân đó không phải là nó nằm ở ngoài mình và mình phải đi tìm cầu ở ngoài mình. Ba thân đó nếu mình trở về với tự thân của mình thì mình có thể tiếp xúc được. Ba thân là Dhammakaya, là cái thể. Hóa thân là Nirmanakaya, body of transformation. Sự biểu hiện của buộc và pháp thân dưới nhiều hình thức. Và báo thân là Nirmanakaya, body of retribution. Rất là đẹp. Chúng ta cũng đẹp như buộc, không có khác, tại chúng ta cũng là buộc. Một chiếc lá khi nó mới nhú ra cuộn tròn nó đã đẹp rồi, khi nó xòe ra nó cũng đẹp, khi mà nó lớn lên nó xanh rờn nó cũng đẹp, khi mà nó mùa thu tới nó vàng lên nó cũng đẹp, và khi mùa đông tới nó rụng xuống nó cũng đẹp. Thì tất cả chúng ta đều đẹp như vậy. Đó là báo thân, đó là cái thân của nghiệp báo. Nhờ công phu tu tập thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, mà mỗi ngày cái báo thân của mình càng lộ ra cái đẹp của nó, và mình có thể hưởng thụ được cái đẹp của đó, gọi là tự thọ dụng, và những người khác cũng hưởng thụ được cái đẹp của đó, gọi là tha thọ dụng. Cái lá nó đẹp thì nó nhờ, và cái lá nó đẹp cho nên mình cũng nhờ. Tự thọ dụng và tha thọ dụng là như vậy. Thọ dụng tức là nhờ được, sử dụng được, thưởng thức được, enjoy được. Thọ dụng tức là enjoy. Ba thân ấy không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi nghe pháp. Nghĩa là quý vị đừng có mặc cảm. Quý vị, trong quý vị có đầy đủ ba thân của Bụt. Và quý vị có thể với niệm, với định và với tuệ tiếp xúc được ba thân của Bụt ngay trong giây phút hiện tại. Present moment. Only moment. A wonderful moment. Tuy là cái cách diễn tả của tổ, cái danh từ, cái cách diễn tả của tổ nó khác, nhưng mà cái tinh thần nó giống như là tinh thần của pháp môn và giáo lý của Lần Mai. Nên chúng ta nhờ thừa hưởng được cái tuệ giác đó, cái sự thực tập đó, chúng ta nhờ thừa hưởng được cái sự tiến bộ của văn tự, của ngữ ngôn, của sự học hỏi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta diễn tả những điều mà tổ ngày xưa diễn tả, chúng ta diễn tả một cách dễ dàng hơn, rõ ràng hơn. Nhưng mà đọc lại cái văn của thế kỷ thứ 9, là chúng ta thấy những cái tuệ giác đó nó đã có sẵn ở trong giáo lý và trong sự thực tập của tổ. Trong cái tiểu sử của Tổ Lâm Tế, chúng ta đọc rằng là hồi nhỏ Tổ rất là thông minh, rất là có hiếu và học hỏi rất là tinh chuyên. Tam tạng kinh điển đạt tới đã đỡ cái hiểu về tam tạng kinh điển nó đã rất là sâu sắc. Nhưng mà rốt cuộc tổ buông bỏ hết để đi theo cái thiền tập. Là mình thấy là tại vì tổ thấy người ta học hỏi nhiều quá. Nhưng mà những cái học hỏi của người ta nó không có ảnh hưởng gì tốt tới cái sự chuyển hóa của họ hết. Cho nên tổ chán. Và tổ thấy rằng con đường học hỏi suông, con đường đó không có đường tới giải thoát, không đường tới hạnh phúc cho mình và cho người khác. Cho nên tổ đã bỏ tất cả những cái đó và hướng về cái sự thực tập. Và nói như vậy không có nghĩa là mình không cần học. Tại vì khi mình đọc cái văn này của tổ, mình đọc cái ngữ lục, đọc lại cái ngữ lục, những lời dạy của tổ, mình thấy là tổ có một cái kiến thức về Phật học rất là vững chãi, rất là vững vàng. Và vì vậy cho nên mình biết rằng cái học rất cần thiết. Nhưng mà có cái học hình thức, nó không có đưa tới cái sự chuyển hóa và giác ngộ. Và có cái học nó có thể giúp cho mình đưa tới cái chuyển hóa và giác ngộ. Cái học đó là cái học để soi sáng cho sự thực tập của mình. Ví dụ như chúng ta đang đứng ở đây. Chúng ta đang đứng ở đây. Và chúng ta muốn đạt tới một cái sự thành công của sự tu học, giác ngộ. Chúng ta đi đây. Thì con đường của chúng ta là phải đi như vậy. Có thể là con đường này là con đường học hỏi. Con đường này là con đường tu tập. Cái chiều hướng này là chiều hướng tu tập. Và tu tập không thể không có sự học hỏi. Tu tập không thể có sự học hỏi. Nếu mà quý vị không học hỏi mà quý vị đi thẳng lên đấy thì cũng có tới kia. Có phải vậy không? Mà nếu quý vị học hỏi để trở thành học giả thì quý vị chỉ tới đây thôi. Thì ban đầu tổ đã đi con đường này và hầu hết chúng ta đều đi con đường này. Chúng ta không có đi lên đường, chúng ta đi đường này. hồi chúng ta giác ngộ, chúng ta đi lên. Có những người đi tới đây luôn, không bao giờ đi lên được hết. Họ trở thành những nhà học giả về Phật học. Tất cả những cái giận, những cái buồn, những cái tham đắm của họ nó còn y nguyên. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào các vị đã tu lâu ngày, chúng ta thấy rằng những cái vị mà thành công là những cái vị thánh thơi, nhẹ nhàng, buông xả được. Còn những cái vị mà tuy là cái học của các vị thấm uyên, nhưng mà họ vẫn ganh tị, họ vẫn giận hờn, thì mình thấy rằng cái học của họ thành công. Họ đã trở thành học giả và họ không có thành công trong quá trình giải thoát. Thì có rất nhiều người đi con đường này trước, cũng như là Tổ Lâm Tế, nhưng mà tới một lúc đó nào đó thì thấy rõ ràng con đường này nó chỉ đưa mình tới cái sự thành công của một nhà học giả thôi. Vì vậy cho nên chuyển hướng đi lên, nhưng mà không có đi như vậy, tại vì đi như vậy biết cũng không có thành. Và vì vậy cho nên vẫn tiếp tục học hỏi, nhưng mà học hỏi với cái ý thức là cái học hỏi đó nó đưa tới cái sự thực tập đúng đắn, phải nhớ như vậy. Và nếu có một người bắt đầu từ giờ phút này đã đi được con đường này thì là đi mau lắm, tức là sử dụng cái học vào cái tu, lấy cái tu soi chiếu cái học, càng tu thì học càng giỏi, càng học thì càng tu giỏi. Đó là con đường lý tưởng, con đường từ A tới C. Con đường từ A tới D là con đường không có thể nào đi được hết. Nó tu mà không có học thì rất là khó, không có thành công được. Và khi mình đọc Lâm Tế Lục cho nó kỹ thì mình thấy dấu tích của cái học của Ngài rất là rõ. Đây là một cái đoạn ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Thiền trí thức, sắc thân thì xá trạch bất khả ngôn quy, hướng giả tam thân Phật tài từ tính trung, thế nhân tổng hữu, vì từ tâm mê, bất kiến nội tính, ngoại mít tam thân Như Lai, bất kiến từ thân trung hữu tam thân Phật. Nhữ đẳng thính thuyết, linh nhữ đẳng ư từ thân trung, kiến từ tính hữu tam thân Phật, thứ tam thân Phật tùng từ tính sanh, bất tùng ngoại đắc, dịch như thế này. Này các vị thiền trí thức, ba thân Phật có đầy đủ trong từ tính của mình. Người đời ai cũng có. Chỉ vì tâm mình mê không thấy Phật tính ở trong, là đi tìm ba thân Như Lai ở ngoài, không thấy từ thân có đủ ba thân của Phật. Chứ vì hãy nghe nói đây để thấy từ tính trong mình có ba thân Phật. Ba thân Phật này từ tính sanh, không tìm kiếm được từ bên ngoài. Thành ra cái câu trong Lâm Tế Lục đó, nó có nguồn gốc ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Mà nó có một cái dòng trôi chảy, nó có một cái dòng tuệ giác liên tục trôi chảy từ tổ đến tổ và từ tổ tới mình. Và cái thấy của Tổ Lâm Tế cũng là cái thấy của Tổ Huệ Năng, nghĩa là pháp thân, bao thân, hóa thân không phải là những cái đối tượng mà mình có thể đi tìm ở ngoài. Mình phải trở về với bản thân của mình, phải trở về trong giây phút hiện tại, dùng cái niệm, cái định và cái tuệ để tiếp xúc với tam thân. Quý vị nào có Pháp Bảo Đoàn Kinh thì về mở cái chương đó ra mình đọc. Không đọc cũng không sao. Cái công dụng màu nhiệm này chỉ có thể có được khi quý vị không hướng ngoại truy cầu. Trước câu đó là ba thân ấy không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi đây mà nghe Pháp. Tức là ba thân đấy nó nằm ở trong tự thân của quý vị. Cái công dụng màu nhiệm này chỉ có thể có được khi quý vị không hướng ngoại truy cầu. Cái điều kiện căn bản là đừng có nghĩ rằng mình không có cái đó, mình phải đi tìm ở chỗ khác. Nương tựa vào các nhà nghiên cứu chú giải kinh luận, người ta đi tìm ba thân như những tiêu chuẩn tuyệt đối. Ba thân là cái tuyệt mỹ, cái tuyệt hảo, cái toàn thiện. Và mình tìm cái tuyệt hảo, cái toàn thiện, cái tiêu chuẩn tuyệt đối đó ở ngoài mình. Trong khi đó là cái tuyệt đối đó, cái toàn hảo đó nó nằm ngay. Trong cái bài con đã đi tìm Thế Tôn á, bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo. Đó, tuyệt hảo tức là cái tiêu chuẩn tuyệt đối đó. Tại mình thấy ở trong mình không có cái đó. Mình không có cái đẹp tuyệt đối, mình không có cái lành tuyệt đối, mình không có cái tốt tuyệt đối. Cho nên mình đi tìm, bởi vì con đói lành, bởi vì con khát khao, nghĩa là mình không có cái đó, cho nên mình mới đi tìm. Tìm được cho ra cái gì? Tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo. Thì bắt đầu bằng cái tư duy là mình không có cái đó, mình phải đi tìm ở ngoài mình. Nhưng mà trong quá trình đi tìm thì mình nhận ra rõ ràng rằng là cái đối tượng của sự đi tìm nó không có xa đâu. Nó nằm ngay ở trong khoảng cách giữa hai ta. Không có dài hơn một cái nhịp tâm đầu. Và khi mà đã tìm ra được mình rồi thì tìm ra được Ngài. Con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Và con với Thế Tôn là một. Tìm ra Thế Tôn thì tìm ra mình. Mà tìm ra mình tức là tìm ra Thế Tôn. Và Thế Tôn không phải là một đối tượng tìm cầu ở bên ngoài. Thì người học Phật là luôn luôn là chạy theo kinh, chạy theo luận. Và tin vào những cái nhà học giả đã từng nghiên cứu chú giải kinh luận để đi tìm ba thân như là những cái tiêu chuẩn tuyệt đối, hình ảnh tuyệt hảo. Theo tôi thì không phải như thế. Trong nguyên tắc thì nói là theo ông thầy tu núi này thì không phải như thế, nhưng mà dịch như tôi cho nó dễ. Theo tôi thì không phải như thế. Ba thân ấy chỉ là danh ngôn và cũng là ba chỗ nương tựa để người ta bám víu, mắc kẹt vào. Các vị cổ đức đã nói thân là dựa vào ý nghĩa mà thành lập đồ và dựa vào bản thể mà luận. Vậy thì thân của pháp tánh và đồ của pháp tánh thật ra rõ ràng chỉ là quang ảnh. Và trong cái đoạn văn này, trong cái đoạn ngữ lục này thì tổ muốn chúng ta bỏ cái ý niệm tìm cầu đó ra, bỏ cái hình ảnh tam thân như là những cái thực thể biệt lập ra. Và cái đoạn ngữ lục này nó phản chiếu được cái sự thật là tổ đã nghiên cứu về duy biểu học. Và hai cái chữ quan trọng ở trong cái đoạn ngữ lục này là chữ nghĩa và chữ thể. Quý vị lật sang trang 6. Cổ nhân vân là câu chót của cái đoạn đầu. Cổ nhân vân tức là người xưa đã nói thân y nghĩa lập. Thân y nghĩa lập. Thổ cứ thể luận. Tám chữ đó. Pháp thân, pháp tánh thân, pháp tánh độ, minh tri thì quang ảnh. Thân y nghĩa lập, thổ cứ thể luận, độ. Dịch là chữ độ hay hơn. Pháp tánh thân, pháp tánh độ, mình sửa chữ thố là chữ độ, pháp tánh độ, minh tri thì quang ảnh. Có hai cái chữ nó là quan trọng, là cái chữ nghĩa và chữ thể. Và khi mà mình đọc cái đoạn ngữ lục này thì mình thấy rằng cái đoạn ngữ lục này nó phản chiếu cái kiến thức của Tổ sư Lâm Tế về di biểu học. Chúng ta biết là di biểu học được thành lập ở tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7, thứ 8. Và sau khi Thầy Huyền Trang đi Ấn Độ về đó, thì Thầy sáng tác Thành Di Thức Luận. Thành Di Thức Luận coi như là tác phẩm căn bản cho Di Thức Tông ở Trung Quốc. Và Thầy Huyền Trang có một vị đệ tử rất là giỏi, chú giải và sáng tác rất nhiều về Di Thức. Và trong cái tác phẩm, trong cái tác phẩm gọi là Pháp Uyển Châu Lâm, Đại Thừa Pháp Uyển Châu Lâm của Thầy Khuy Cơ, một nhà chú giải nổi tiếng của di biểu học đó, thì có một đoạn mà nó có thể coi như là cái nguồn gốc, cái tư liệu cho cái đoạn văn này trong ngữ lục. Thầy có làm photocopy cái đoạn đó, nhưng mà không biết nó lạc vào cái chỗ nào, đi tìm để mình thấy được cái gốc của nó. Chứ thân ở đây có nghĩa là tam thân. Thân ý nghĩa lập tức là ba cái thân. Ba cái thân là pháp thân, báo thân và ứng thân, là do cái trí tuệ của mình. Do cái trí tuệ của mình, do cái kiến giải của mình, căn cứ trên nghĩa lý mà thành lập, mình phân biệt ra ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Trong khi đó cái độ, độ tức là quốc độ, độ tức là những cái cõi buộc á, như là cõi buộc A Súc hay là cõi buộc A Di Đà, hay là những cõi tịnh độ hay là cõi Ta Bà, đều căn cứ vào thể mà luận. Thể ở đây tức là cái chân như, cái thực tài chân như. Và cũng giống như là Đức Thích Ca Mâu Ni là thân, mà cái cõi Ta Bà này, cái trái đất của mình là độ, và Đức Thích Ca Mâu Ni là một người con của trái đất, cũng như tất cả chúng ta đều là một đứa con của trái đất. Và thân nó y cứ, nó nương tựa vào đó để mà biểu hiện. Mình sinh ra, mình cũng sinh ra từ trái đất, mình chết đi, mình cũng trở về trái đất để rồi sinh ra nữa. Và vì đó là cái ý nghĩa của đồ cứ y thế luận. Thế tức là cái chỗ nương tựa, cái bản thể, cái chân như. Vì vậy cho nên khi mà mình nói tới thân á, và nói với độ á, tức là nói về cái tam thân cũng như là về quốc độ của Bụt á, thì mình phải nghĩ rằng cái thân đó đứng về phương diện pháp tính mà nói, cái độ đó nó đứng về phương diện pháp tánh mà nói, như là không phải là đứng về phương diện hiện tượng. Thì mình biết rằng tất cả ba thân và các quốc độ của Phật đều là quang ảnh, đều là những cái reflect, những cái phản chiếu, những cái phản chiếu, mà không phải là những cái thực thể chắc nịch. Nó có tính cách ngoại tài, nó có tính cách khách quan. Trong Pháp Luận Châu Lâm thì thầy Thủy Cơ nói cái chuyện nói đến cái chuyện này một cách rất là rõ ràng, tiếc là thầy làm rơi nó ở đâu. Ba thân ấy không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi nghe Pháp. Cái công dụng màu nhiệm này chỉ có thể có được khi quý vị không hướng ngoại truy cầu. Nương tựa vào các nhà nghiên cứu thuyết giải kinh luận, người ta đi tìm ba thân như những tiêu chuẩn tuyệt đối. Theo tôi thì không phải như thế. Ba thân ấy chỉ là danh ngôn và cũng là ba chỗ nương tựa để người ta bám víu mắc kẹt vào. Ba thân đó là do cái nghĩa mà phát hiện. Và người ta nắm lấy đó và người ta bị kẹt vào đó. Các vị cổ đức đã nói thân là dựa vào ý nghĩa mà thành lập. Đồ là dựa vào bản thể mà luận. Vậy thì cả hai cái pháp tánh thân và pháp tánh đồ, thân của pháp tánh và đồ pháp tánh, pháp tánh thân và pháp tánh đồ, cả hai chỉ là quang ảnh, chỉ là những cái phản chiếu trở lại mà thôi. Quang ảnh tức là reflect, quang ảnh là vậy. Này các vị đại đức, các vị nên biết rằng cái con người đang cầm nắm và đùa giỡn được với quang ảnh đó, con người đó là nguồn gốc của chư Bụt. Và cái người đó có thể là chính mình. Nếu mà mình biết sử dụng những cái quang ảnh đó, thì người đó là nguồn gốc của tất cả chư Bụt. Đối với kẻ ấy, chốn nào cũng là nhà để trở về. Câu này mình phải gạch đếp. Trong cái nguyên bản là nhất thiết xứ thì đạo lưu quy xá xứ. Câu này là sự thực tập của Lạc Mai. Nhất thiết xứ thì đạo lưu quy xá xứ. Quy xá là về nhà này. I have arrived, I'm home. Chỗ nào, đi đâu và lúc nào cũng là cái chỗ mình về nhà. I have arrived, I'm home. Và do đó cho nên mình thấy là cái sự thực tập của Lạc Mai nó có gốc rễ ở nơi cái giáo lý của tôi. Đối với những người mà họ đùa giỡn được với những cái quang ảnh kia thì chỗ nào cũng là chỗ, cũng là nhà để cho về hết. I have arrived, I am home. Trong cái nguyên văn nó có cái về nhà đàng hoàng, nhưng mà khi mình dịch mình không có để chữ nhà, mình có thể thêm chữ nhà vô. Đối với kẻ ấy, chốn nào cũng là chốn để trở về. Mình có thể sửa lại là nơi nào cũng là quê hương trở về của người tu tập. Đạo lưu tức là những người tu đó. Nhất thiết xứ là bất cứ chỗ nào cũng là cái chỗ trở về nhà của người tu tập. Đạo lưu là những người tu tập và các bậc tu. Trong cái bản tiếng Việt đó, thì mình chỉ có hai chữ đã về, đã tới thôi. Nhưng mà trong bản tiếng Anh thì nói là I have arrived, đã về. I am home, đã về tới nhà. Và chữ nhà nó cũng quan trọng lắm. Ở trong bản tiếng Anh đó, là qua di tao léo. Trong bài chữ tàu là có chữ nhà. Và dì tàu léo. Dì tàu dìa cha lào, cha liều. đảo già là về nhà rõ ràng. Thành ra cái bản tiếng Tàu và cái bản tiếng Anh đó, nó có chữ nhà, bản tiếng Việt không có. Đã về đã tới, chúng ta đã về nhà, đã tới nhà. Vậy thì câu này là một câu nguồn gốc cho cái sự tu tập của mình, là mình đã về đã tới trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Vào bếp cũng tới, mà về cư xá cũng tới, và đi thiền hành cũng tới, tới từng bước một. Và cái người mà tu hành thành công á, thì có cảm tưởng rằng mình không cần phải đi đâu nữa hết, mình ở đây thôi. Vì chỗ nào cũng là nhà của mình, mỗi bước chân đưa mình về tới nhà rồi, không có đi tìm cầu, không có longing một cái gì khác, từ một cái phương trời khác hoặc là một cái tương lai nào khác. Mình cảm thấy rất thoải mái trong giây phút hiện tại và ngay ở đây, thì lúc đó là mình thành công. Này các vị đại đức, các vị nên biết rằng cái con người đang cầm nắm và đùa giỡn được với quang ảnh đó, con người đó là nguồn gốc của chư buộc. Đối với kẻ ấy, chốn nào cũng là chốn để trở về nhà. Này quý vị, sắc thân tứ đại của quý vị không biết nói pháp và nghe pháp. Tỳ vị gan mật của quý vị không biết nói pháp và nghe pháp. Hư không không biết nói pháp và nghe pháp. Vậy thì cái gì biết nói pháp và nghe pháp? Đó là cái sáng rỡ rõ ràng, không chút mảy may hình thức trước mặt quý vị đó. Chính cái đó biết nói pháp, nghe pháp. Nếu thấy được như thế, thì quý vị sẽ không khác gì với tổ và với Bụt. Chỉ có một điều là giữ nó cho miên mật, đừng để cho nó bị gián đoạn. Mắt chạm tới đâu thì thấy được đến đó. Nó rất là rõ ràng. Thành ra mình nên biết tổ lâm tế nó có trong mỗi chúng ta. Chúng ta đang thực tập theo tổ lâm tế. Và tổ lâm tế đang sống trong giây phút hiện tại, đang có mặt trong mọi chúng ta. Có những người không có hiểu, họ nghĩ rằng tổ lâm tế có sự phân biệt giữa thân và tâm. Cái hình hài này không phải là cái nghe pháp, chính là cái tâm mới là nghe pháp. Nhưng mà kỳ thực họ chưa hiểu cho nên họ mới nói như vậy. Ở trong giáo lý của Đức Thế Tôn đó, thì mình thấy rằng các pháp nương nhau mà thành lập. Nếu không có thân thì tâm không biểu hiện được. Mà nếu không có thân, không có tâm thì thân cũng không biểu hiện được. Thân và tâm nó nương nhau mà biểu hiện, như là tay mạc với tay trái. Trong năm uẩn của mình đó, có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái đó nó nương nhau vào biểu hiện. Một cái từ mình không thể nào biểu hiện được. Cho nên cái điều căn bản đó không có lý mà nào mà tổ không biết hay sao. Đây là một cách nói là mình được cứ kẹt vào cái tứ đại và cho cái tứ đại là đó là chính mình vậy thôi. Không những tứ đại là cái sắc thân không phải là chính mình, mà cái thọ tưởng hành thức cũng không phải là chính mình nữa. Tại vì tất cả những cái đó là những cái điều kiện nó nương vào nhau để nó phát hiện ra cái mình gọi là cái tâm sáng chói, và nó biến ra sáu cái đạo hào quang và lục đạo thần quang của nó. Thì chúng ta phải biết rằng trong đạo Bụt Nguyên Thủy, nên Bụt có dạy rằng tâm mình là một cái gì sáng chói. Và sở dĩ nó không có sáng chói được là tại vì có những cái ô nhiễm bên ngoài nó đi tới. Nếu mà mình lấy ra khỏi những cái ô nhiễm từ bên ngoài đi tới thì tâm nó sáng chói trở lại. Và câu nói đó nó nằm ở trong Tăng Chi Bộ, ngay cái phần đầu của Tăng Chi Bộ. Này các tỳ khưu, tâm này là sáng chói, nhưng mà tâm này có thể bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài đi vào. Này các tỳ kheo, tâm này là sáng chói. This mind is always shining, but it can be covered up by the impurities coming from outside. Dear friends, this mind is shining. And it is possible to remove all the impurities that come from outside. Này các vị khất sĩ, tâm này là sáng chói và ta có thể gột sạch các cấu uế từ bên ngoài đi tới để cho nó sáng chói ra. Đó là một cái câu tuyên bố của Bụt ở trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Và chính trên cái thấy đó mà chúng ta có cái danh từ gọi là tinh minh. Tinh minh tức là cái sáng chói. Trong Lâm Tế Lục, tổ nói đến cái tinh minh, nó tỏa chiếu ra sáu đạo thần quang, là cái đó, là cái mà buộc gọi là cái tâm sáng chói đó. Và chính cái đó là cái biết nói pháp, nghe pháp, chứ không phải là năm cái uẩn kia. Năm cái uẩn kia là những điều kiện để cho cái đó biểu hiện thôi. Cái đó là cái sáng chói, cái đó là cái biết nói pháp, nghe pháp. Sắc thân tứ đại của quý vị không biết nói pháp, nghe pháp. Tỳ vị găng mật không biết nói pháp, nghe pháp. Hư không không biết nói pháp, nghe pháp. Vậy thì cái gì biết nói pháp, nghe pháp? Đó là cái sáng rỡ, rõ ràng, không chút mảy may hình tướng trước mặt quý vị đó. Không có chút mảy may hình tướng, tức là nó không có bị kẹt vào sắc, vào thọ, vào tướng, vào hành, vào thức. Nhưng mà cái sắc, thọ, tướng, hành, thức, nó giúp để biểu hiện cái đó ra. Chính cái đó là cái biết nói pháp và nghe pháp. Nếu thấy được như thế thì quý vị sẽ không khác gì với tổ và với Bụt. Chỉ một có một điều là phải giữ cho nó miên mật, đừng để cho nó bị gián đoạn. Mắt chạm tới đâu là thấy được tới đó. Và câu này một lần nữa nó xác nhận rằng cái sự thực tập chánh niệm miên mật, đừng để cho gián đoạn, là cái bí quyết của sự thành công. Nó giữ cho sáu đạo thần quang luôn luôn sáng chói. Sáu đạo thần quang đó mà nếu để cho cái đam mê, cái giận hờn nó đi vào, cái ganh tị nó đi vào, thì cái sáng chói kia nó không có sáng chói ra được. Vì vậy cho nên những cấu uế đó cần phải lấy ra để cho cái tinh minh đó, cái shining mind đó, nó tiếp tục nó sáng chói. Và khi mà được như vậy, miên mật mà không bị gián đoạn, thì giữa mình và Bụt, giữa mình và tổ sẽ không có cái gì khác biệt hết, và không cần đi tìm cầu ở ngoài. 80 phút rồi mình phải ngừng. Khi mình đọc ngữ lục mình thấy rằng mình đã có ngữ lục trong người rồi, phải không? Mình chỉ nhận diện ra những cái mà mình đang có thôi, và tổ đang ở trong người của mình mà mình không biết. Mình tưởng tổ, mình chưa biết tổ là ai, nhưng mà tổ đã là xương thịt của mình rồi, đã là sự sống hàng ngày của mình rồi.